Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 532, chị đây không có hứng thú với bổ nhí, gocchuyenaudio.com, cách chương.